Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4009, Lão Hồ Ly gửi thư ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận là, có ngọn lửa thoát ra chạy đi ra dọa người cũng liền tính. Thế mà, đang hô hấp ở giữa. Khó lòng phòng bị mà. Ngọn lửa nhiệt lượng thừa đem lá thư này cũng thiêu hủy. Dù là mắt sắc như khúc đàn nhi, cũng bất quá là vội vã bận rộn đọc được một câu. Chơi vui sao? Ngạc nhiên mừng rỡ à? Sau đó, không có nói tiếp, khúc đàn nhi bình tĩnh thuật lại. Lão Hồ Ly hỏi chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ không kinh hỉ. Mặc Liên Thành Vân đạm phong khinh ngữ điệu, gật đầu, câu nói này ta cũng trông thấy. Còn có, hắn trong thư ghi một ít lời. Khúc đàn nhi ngoài ý muốn. Thành Thành, người cũng xem hết. Mặc Liên Thành trả lời. Đại khái quét liếc mắt. Bởi vì, tổng cảm thấy lão hồ ly cái kia thích chơi náo tính tình. Khẳng định sẽ không chỉ là chơi phong thư cất giấu phong thư game đơn giản như vậy. Cho nên, tên nào đó đã sớm chuẩn bị. Chỉ bất quá, tên nào đó cũng không có đoán đi ra. Lại có thể biết là như thế. Nhàm chán trò vặt a tốt xấu là nhất tộc gia chủ. Liền không thể muốn chút cao cấp cách chơi a cái này ý tứ. Chính là xem hết, khúc đàn nhi đầy dẫy sùng bái quang mang. Thành Thành, người thật là lợi hại. Liền là một bên, trước một khắc còn chưa hồ gia chủ trò đùa quái đản cảm thấy thật có lỗi loan kỳ. Lúc này, cũng nhìn chăm chú nhìn xem Mặc Liên Thành. Lạnh lạnh trong tròng mắt đen lộ ra tín nhiệm hào quang. Mặc Liên Thành tự đắc mà vội ho một tiếng. Như nhau, giống nhau giống nhau. Đang muốn lại nhiều khen tên nào đó hai câu. Khúc đàn nhi, nghe lời này. Biểu tình ngưng trọng, tính, không được khen. Quả nhiên là gần son thì đỏ gần mặc giả hắc. Lúc này mới cùng lão hồ ly liên hệ bao nhiêu lần. Thành Thành cũng trở nên không được khiêm tốn. Bất quá, kỳ thật, còn có thể phách lối nữa chút. Ha ha, cùng khúc đàn nhi không bình thường. Loan kỵ thì là rất tán thành địa điểm phía dưới. Xem như tán đồng Mặc Liên Thành khiêm tốn. Rất nhanh, khúc đàn nhi hỏi, lão hồ ly trong thư nói cái gì? Loan kỵ cũng đưa tới nghi vấn ánh mắt. Nhìn xem Mặc Liên Thành. Lặng lặng chờ đợi. Mặc Liên Thành nói cho bọn hắn. Hồ gia chủ nói. Vân vạn lý trên người có chúng ta muốn đồ vật. Khúc đàn nhi ngoài ý muốn. Hắn biết rõ chúng ta muốn cái gì. Vợ chồng hai người không có chút nào kiêng kỵ mà nói chuyện với nhau. Bên cạnh Loan Kỵ biểu lộ không thay đổi. Nhưng là, trong lòng, chính dắt một tia gợn sóng. Trên thực tế, hắn cũng không quá rõ ràng vợ chồng hai người đến Xích Phượng giới mục đích. Chỉ mơ hồ mà, đoán đi ra, bọn hắn đang tìm kiếm thứ nào đó. Chỉ là, bọn hắn không nói, hắn không tốt hỏi đến. Bây giờ, bọn hắn ngay trước mặt hắn nói chuyện với nhau. Có phải hay không mang ý nghĩa? Bọn hắn hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cái khác sự tình, Loan Kỵ không dám hứa chắc. Nhưng là, nếu như là muốn tại Xích Phượng giới tìm đồ lời nói, có lẽ, hắn có thể giúp được một tay. Nghĩ như vậy, một mực gặp không sợ hãi Loan Kỵ biểu lộ mơ hồ có chút mong đợi. Chính tại nói chuyện với nhau vợ chồng trong hai người, Mặc Liên Thành trước hết chú ý tới. Bởi vì, trong phòng liền bọn hắn ba người. Đột nhiên, Loan Kỵ khí tức có chút loạn. Mặc Liên Thành dừng lại. Khúc đàn nhi cũng đi theo dừng lại. Hai người song song nhìn xem Loan Kỵ. Loan Kỵ biểu lộ có chút mất tự nhiên cùng bọn hắn nhìn lại. Các ngươi nhìn ta làm gì? Mặc Liên Thành hỏi lại hắn một câu. Ngươi vừa rồi dạng kia nhìn xem chúng ta làm cái gì? Khúc đàn nhi nhịn cười. Thành Thành, nên dùng cái gì từ ngữ hình dung ngươi vừa rồi nhìn chúng ta ánh mắt? Ánh mắt phóng tới Loan Kỵ trên mặt. Nàng trêu ghẹo nói. Ánh mắt chuyên chú. Nhìn chằm chằm. Ẩn ý đưa tình. Ôi! thình lình bị gõ một cái. Khúc Đàn Nhi ôm đầu. Mặc Liên Thành liếc nàng một mắt. Lạm dụng thành ngữ. Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng. Đùa giỡn một chút cũng không được sao. Cách chương.